Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá, chương 101 yêu ngươi, góc truyện audio.com. Viên Mộng định thời gian là chủ nhật, cũng chính là cách Thiên sẽ ly khai vào lúc ban đêm. Hạnh Nhược Thủy cùng Ưng Trường Không đều không có hồi bệnh viện. Kỳ thật Ưng Trường Không vốn đã nghĩ xuất viện, hắn hiện tại ở bệnh viện cũng là quải một ít thủy cái hà tĩnh dưỡng, ở nhà cũng là giống nhau. Cho nên buổi chiều hắn sẽ làm xuất viện thủ tục về nhà tĩnh dưỡng. Nghĩ đến tiểu tử kia lập tức sẽ rời đi nơi này, về sau tuy rằng muốn gặp vẫn là có thể thấy được đến, nhưng không phải mỗi ngày đều có thể thấy, trong lòng sẽ không là tư vị. Hai người trong lúc đó cảm tình, chậm rãi cũng không giống nhau như bây giờ thâm hậu. Hạnh Nhược Thủy trong lòng khó chịu đến cực điểm, bữa tối nàng tự mình xuống bếp, làm nhất bàn lớn từ đồ ăn, tất cả đều là tiểu tử kia cùng Viên Mộng thích ăn. Chính mình lại một chút thèm ăn cũng không có, lại không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải cúi đầu càng không ngừng cấp tiểu tử kia chia thức ăn. Cơm chiều trên bàn, trừ bỏ tiểu tử kia cũng chưa nói như thế nào nói. Dĩ vãng vô cùng náo nhiệt không khí, này hội liền có vẻ áp lực thật sự. Ăn qua cơm chiều, Hạnh Nhược Thủy cùng hắn xem phim hoạt hình, cùng hắn y y nha nha nói xong đứa nhỏ ngôn ngữ. Giống nhau phải về sau phân đều cạn kiệt, phóng tới này hữu hạn thời gian lý đi làm. Đến thời gian, lại tự mình cho hắn tắm rửa, ở trong phòng tắm làm ầm ĩ thật lâu mới bỏ được đi ra. Bọn họ tắm rửa thời điểm, Viên Mộng nhìn Ưng Trường Không, thật có lỗi cười cười, nói ba chữ. Thực xin lỗi, ai nấy đều thấy được đến, Hạnh Nhược Thủy này trong lòng khó chịu đâu. Phúc An tuy rằng là của nàng đứa nhỏ, Nhược Thủy cùng hắn ở chung thời gian lại lâu, đối hắn yêu cũng không so với nàng thiếu một phần nhất hào. Không có việc gì, chờ thêm vài ngày thói quen, thì tốt rồi. Nhưng thật ra ngươi, đến bên kia có gì khó khăn liền theo chúng ta nói. Ta hiểu được ngươi muốn dựa vào chính mình đi con đường của mình, nhưng dựa vào chính mình không có nghĩa là không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nếu ngươi còn khi chúng ta là bằng hữu, xin cho chúng ta biết các ngươi quá rất khá. Ta sẽ, Viên Mộng cười gật gật đầu, trong mắt đã có lệ. Đến ngủ thời gian, Hạnh Nhược Thủy không làm cho tiểu tử kia hồi hắn cái kia bố trí thật sự xinh đẹp nhi đồng phòng, mà là lôi kéo hắn trở về chủ phòng ngủ. Ban đêm, tiểu tử kia liền nằm ở bọn họ hai người trung gian, hưng phấn y y nha nha nói đã lâu mới đánh không lại buồn ngủ đang ngủ. Hạnh Nhược Thủy ôm hắn, liền như vậy trong bóng đêm, ngây ngốc theo dõi hắn xem, nhìn nhìn còn điệu nước mắt. Ưng Trường Không bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem mẫu tử hai cùng nhau ôm vào trong ngực. Trong lòng hiểu được Phúc An không chỉ là của nàng đứa nhỏ, vẫn là của nàng bạn. Ở hắn không thể trở về nhà trong cuộc sống, là Phúc An cùng nàng, làm cho nàng chẳng phải cô đơn. Nay Viên Mộng mang theo Phúc An ly khai, về sau hắn không ở nhà ngày, nàng một người đối với to như vậy phòng ở, nên nhiều tịch mịch. Nghĩ vậy chút Ưng Trường Không cảm thấy chính mình trong lòng như là bị đao chát dường như đau. Hắn tiểu nữ nhân ăn rất nhiều khổ, nay vừa muốn đối mặt như vậy cô đơn tịch mịch. Hắn đau lòng cực kỳ, lại luyến tiếc buông tay, nàng là như vậy tốt đẹp, hắn như thế nào có thể phóng. Chờ kết hôn sau, có lẽ nên khuyên nàng tùy quân. Đến lúc đó cũng cùng Phó Bồi Cương thương lượng một chút, làm cho Đàm Bội Thi cũng tùy quân đi. Góc truyện audio.com. Từ từ đêm dài, Hạnh Nhược Thủy yên lặng rớt bán tốc đầu từ cuối cùng là đang ngủ. Ưng Trường Không ôm hắn bảo bối, cơ hồ cả một đêm cũng chưa ngủ. Trong đầu ý tưởng một cái lại một cái, tịnh nghĩ thế nào mới có thể làm cho hắn bảo bối không cô đơn không tịch mịch không khó quá. Thiên tờ mờ sáng, Hạnh Nhược Thủy liền tỉnh, đi phòng tập thể thao rèn luyện trở về, liền một đầu chui vào tại phòng bếp. Nàng nhớ rõ Viên Mộng lần đầu tiên làm động vật bọc nhỏ từ tiểu tử kia đáng mừng hoan. Hôm nay lại làm một lần đi, làm cho hắn cao hứng cao hứng. Ưng Trường Không ở nàng lên thời điểm, cũng đã tỉnh. Hắn luôn luôn tỉnh ngủ chính là không có làm cho nàng biết. Nghe được nàng theo phòng tập thể thao trở về, hắn mới lặng lẽ rời giường đến. Ở phòng bếp cửa, hắn nhìn chính mình tiểu nữ nhân hết sức chuyên chú làm bánh bao, kia bánh bao làm thành đủ loại đáng yêu hình dạng, vừa thấy chỉ biết là vì làm cho tiểu tử kia vui vẻ. Miệng còn đô than thở nang nói xong một ít an ủi chính mình trong lời nói, thỉnh thoảng lại còn lau khóe mắt. Ưng Trường Không thở dài một hơi, này đứa ngốc, ngay cả trải qua như vậy huấn luyện, lại vẫn là như vậy từ dễ dàng sầu não rơi lệ. Quả nhiên, nữ nhân cảm tình vẫn là quá mức tinh tế. Này cũng là bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh lý cơ hồ không có nữ nhân nguyên nhân. Các nàng rất dễ dàng bị cảm tình khống chế, không thích hợp như vậy tàn khốc hoàn cảnh. Yên lặng nhìn một hồi, Ưng Trường Không nâng chạy bộ đi vào. Hạnh Nhược Thủy việc làm bộ như lấy tay cánh tay cỏ tục chải tóc thượng phát, nhân tiện lau đi khóe mắt một chút ướt át. Quay đầu đối với hắn, ngọt ngào cười. Tỉnh, miệng vết thương có đau hay không? Từng trường không không có trả lời, đi qua đi ôm lấy của nàng thắt lưng, cọ của nàng cổ nói. Đứa ngốc ở trước mặt ta còn có cái gì hảo trang? Ta đáp ứng ngươi, chờ sự tình trôi qua ta liền mang ngươi đi thành phố Tê xem bọn hắn, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, được không? Hảo, Hạnh Nhược Thủy mím môi cười, lau khóe mắt cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to. Thực xin lỗi, ta cũng không biết sao lại thế này. Kỳ thật không có gì, ta chính là nhịn không được. Ta biết, vợ ta đều biết nói. Ưng Trường không gắt gao ôm nàng, hôn môi của nàng mặt. Ta xem có thể hay không thỉnh đến giả, nếu có thể chúng ta cùng đi du lịch được không? Ân, ngươi muốn đi làm sao? Lệ Giang, Tam Á, vẫn là xuất ngoại. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được này giả khả năng tính không lớn. Đây là làm quân nhân không tốt, ngay cả tưởng nhiều làm bạn một chút người nhà cũng không được. Người khác kết hôn đều có thể xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, nhưng quân nhân cơ hồ cũng chưa lúc này. Nghĩ đến, gả cho quân nhân nữ nhân thật sự rất ủy khuất, rất làm cho người ta đau lòng. Hạnh Nhược Thủy nghe hắn còn thật sự ngữ khí, xì một tiếng nở nụ cười. Thôi đi, chờ ngươi giả bộ nói sau. Hơn nữa, chỉ cần với ngươi cùng một chỗ chính là đi thành phố Z mộ cái đỉnh núi ăn cơm dã ngoại ta cũng cao hứng. Trong lòng nàng hiểu được thượng tá chính là tưởng dỗ nàng cao hứng mà thôi. Ngẫm lại cũng không phải cái gì đại sự, quả thật không tất yếu biến thành như vậy sầu não. Ưng Trường không càng thêm buộc chặt cánh tay, cảm thấy yết hầu có chút phát nhanh. Vợ, ngươi thật tốt, ta đời trước cũng không biết tích bao nhiêu đức, đời này mới có thể cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Góc chuyện audio.com, Hạnh Nhược Thủy hàm chứa nước mắt cười, quay đầu đến xem hắn nói. Vậy ngươi về sau đắc tượng lão Phật gia giống nhau cung ta, giống bảo bối giống nhau đang cầm ta, có biết hay không? Hảo, thượng tá ôm lấy môi ứng, cúi đầu hôn trụ của nàng môi. Kiết nhanh đem thân thể của hắn ấn hướng chính mình, nghĩ nhiều đem nàng nhu ở chính mình cốt nhục lý, một phần một giây cũng không cần tách ra. Thật lâu sau, hắn mới buông ra của nàng môi. Hai người cái trán tướng tiếp, hơi hơi thở dốc, Hạnh Nhược Thủy bình phục hô hấp, một ngụm cắn ở mũi hắn thượng, trách cứ nói. Ta muốn cấp tiểu tử kia làm bánh bao, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, không được tiến vào quấy rối. Ưng Trường không đem thân thể của hắn chuyển đi qua, như trước chặt chẽ phách của nàng vòng eo. Ngươi tiếp tục làm của ngươi bánh bao, ta tiếp tục ôm của ta vợ. Nhưng là ngươi như vậy sẽ làm ta thực làm phức tạp nha. Sẽ không, ngươi cũng không phải ta, ngươi làm sao mà biết, bởi vì ta ở ngươi trong thân thể ngốc quá, hơn nữa không chỉ một lần a, lưu manh, sắc lang. Một cái chuyên chú làm bữa sáng, một cái không có việc gì quấy rầy một phen làm ầm ĩ một chút. Cho ngoại nhân xem ra ấm áp động lòng người, cho chính bọn họ nháo nháo, sầu não cảm xúc liền phai nhạt. Viên Mộng cũng sáng sớm đến đây, ở phòng bếp cửa nhìn đến bọn họ, lại lén lút trở về phòng gian đi. Bởi vì Viên Mộng đến đây sau, bữa sáng đều là Viên Mộng làm. Tiểu tử kia rửa mặt sau chạy xuống đến, sẽ vui vẻ tiểu thịt chân chạy tiến phòng bếp đến, một bên chạy một bên bà nội kêu. Mẹ, mẹ, vang dội thanh âm mang đến sáng sớm náo nhiệt. Hôm nay cũng làm theo không ngoại lệ, Ưng Phúc An tiểu bằng hữu lớn tiếng hô. Mẹ, vui vẻ chạy vào, vừa thấy đến Ưng Trường không cùng Hạnh Nhược Thủy trợn tròn mắt. Nhưng rất nhanh vừa cười, vui vẻ đã chạy tới. Cha, mẹ, mẹ, ngươi đang làm cái gì a? Tiểu tử kia thanh âm còn mang theo nãi vị nhân, nói chuyện thích kéo dài cuối cùng một cái âm, miễn bàn nhiều đáng yêu. Ưng Trường không một phen đem hắn ôm lấy đến, làm cho hắn nhìn Nhược Thủy làm gì đó. Hạnh Nhược Thủy thắc dựa vào lại đây thân hắn một ngụm, cười quơ quơ trong tay gì đó. Tự cấp tiểu Phúc An làm bánh bao ăn a, xem, đây là con mèo nhỏ mễ thích không? Mẹ mẹ ta còn muốn con chó nhỏ cầu, Ưng Phúc An thân thủ sẽ đi tiếp nàng trong tay bánh bao, lại không nhận được. Lập tức lại bà nội đưa ra chính mình yêu cầu, hắn thích con chó nhỏ cầu. Nói lên con chó nhỏ cầu, sẽ nhắc tới năm đó Đậu Đậu. Đậu Đậu ở Nhược Thủy mất tích sau liền cho Đàm Bội Thi, sau lại cũng không biết như thế nào thế nhưng đã đánh mất. Cũng may mắn Hạnh Nhược Thủy cùng Ưng Phúc An trở lại thành phố Z đều là rất lâu sau, đã biết cũng không như vậy khổ sở. Hạnh Nhược Thủy sau lại cũng đưa ra quá nuôi chó, nhưng nghe nói đứa nhỏ cùng động vật tiếp xúc hơn kỳ thật không tốt, bởi vì đứa nhỏ còn nhỏ, sức chống cự không đủ. Còn nữa lại vội vàng đi làm, không thời gian chiếu cố cũng sẽ không hiểu rõ chi. Hạnh Nhược Thủy nghe xong Ưng Phúc An tiểu bồn hữu yêu cầu, việc đem mặt thân đi qua. Vậy ngươi thân mẹ một chút, mẹ liền làm cho ngươi con chó nhỏ cầu. Ưng Phúc An tiểu bằng hữu kết thân thân đã muốn phi thường thuần thục, gì cũng không nói, miệng mân mê đến liền bẹp bẹp thân. Cuối cùng, chính mình còn khanh khách nhạc cũng không biết hắn này xem như đắc ý đâu vẫn là lấy lòng. Ưng Trường không cùng Hạnh Nhược Thủy liếc nhau, cũng bị hắn làm vui vẻ. Góc truyện audio.com. Viên Mộng liền ỉ ở phòng bếp cửa yên lặng nhìn này một nhà ba người ấm áp thời khắc. Nhìn trong lòng mà bắt đầu ê ẩm chướng, không khỏi ẩm ướt ánh mắt. Nếu của nàng Khải Cánh cũng còn sống, kia này bức họa mặt nhất định là thuộc loại bọn họ một nhà ba người. Nề hà vận mệnh rất tàn nhẫn, nhất định thiên nhân vĩnh cách cũng không biết hay không còn có kiếp sau hay không còn có thể gặp thượng một mặt. Tuổi trẻ thời điểm cũng từng xem qua tiểu thuyết, nữ chủ nhân công hoặc là nam nhân vật chính vì nhìn thấy đối phương, không tiếc ở nề hà kiều thượng tịch mịch trăm năm ngàn năm chỉ vì cầu được kiếp sau còn có thể gặp lại. Không ở này cảnh gần chính là sợ hãi than bọn họ tình thâm. Nay mới hiểu được nếu là thật có thể tái kiến Khải Cánh, nàng cũng nguyện ý ở nề hà kiều thượng tịch mịch trăm năm ngàn năm chỉ cần còn có thể thấy hắn. Nhưng mà, mọi người đều nói linh hồn thuyết chỉ do giả dối hư ảo. Trước kia nghe người khác nói khởi làm sao chuyện ma quái chỉ cảm thấy sợ hãi. Khải Cánh sau khi rời khỏi, nàng luôn nhịn không được tưởng nếu thế giới này thượng thực sự hồn kia cho sinh ra cũng là một loại an ủi. Nếu như ngày nào đó có thể nhìn thấy sợ yêu người hồn phách cũng giống nhau thì không tự kìm hãm được đi. Có đôi khi thực hận không thể chính mình cũng có thể bính kiến một hồi quỷ quái sự kiện, như vậy là có thể an ủi chính mình, một ngày nào đó có lẽ cũng có thể đụng tới Khải Cánh anh linh. Viên Mộng gắt gao che miệng mũi, chạy về trong phòng. Xuất ra chân quý kia trương nho nhỏ ảnh chụp, nước mắt mơ hồ tầm mắt, sau đó một giọt dừng ở ảnh chụp thượng. Ảnh chụp trung nhân lại hồn nhiên không biết như trước là kia phó lạnh lùng thản nhiên bộ dáng, đau đớn của nàng mất lòng của nàng. Khải Cánh, Viên Mộng khóc ngã vào trên giường. Bao nhiêu thứ nàng một hồi hỏi chính mình hỏi thương thiên hỏi đại địa, nàng đời trước rốt cuộc phạm hạ như thế nào đắc tội nghiệt mới làm cho Khải Cánh sớm ly khai nàng. Nhưng là trừ bỏ chính mình thê lương thanh âm, nàng nghe không được gì trả lời, loại này tĩnh mịch bình thường trầm mặc đồng hóa thành đêm khuya lý tê tâm liệt phế niệm muốn cùng tự trách tra tấn hàng đêm không thành miên. Người chết dài đã hĩ, khả còn sống nhân có bao nhiêu dũng khí mới có thể hóa đau thương thành lực lượng kiên cường đi hoàn còn lại lộ. Thiệt nhiều thời điểm, Viên Mộng đều cảm thấy chính mình chống đỡ không được, nàng thống khổ muốn lập tức từ điệu. Nhưng là nàng không thể, nàng còn có một cái đứa nhỏ, là nàng cùng Khải Cánh kết tinh. Nếu nàng đã chết, nếu như thực sự hồn cửu tuyền dưới, nàng như thế nào cùng Khải Cánh công đạo? Đối đứa nhỏ mà nói, hắn đã muốn không có ba, nàng có thể nào ích kỷ làm cho hắn ngay cả mẹ cũng mất đi. Lòng người là yếu ớt nhưng là bị tra tấn nhiều lắm, sẽ giống thân thể giống nhau dài ra thật dày cái kén, chậm rãi sẽ không hội như vậy hỏa lạt lạt đau đớn. Cái loại này độn đau, ở mình lừa gạt mình an ủi sau, nhịn một chút liền trôi qua. Cửu nhi cửu chi cũng liền chết lặng, Khải Cánh, lại cho ta một chút lực lượng, làm cho ta có thể chống đỡ đi xuống đi, Khải Cánh. Viên Mộng yên lặng lưu nước mắt ẩm ướt mặt mình cũng ẩm ướt bạc bỉ. Lúc trước cái loại này như là phải chết đi đau đớn, lại như vậy tiên minh đứng lên, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Mẹ ăn bữa sáng, góc truyện audio.com, mẹ làm thật đáng yêu bánh bao, mẹ, tay nhỏ bé dùng sức sao môn, con bà nó thanh âm như vậy đáng yêu, có làm nũng hương vị. Viên Mộng chìm đắm trong bi thương trung thần trí, lập tức tỉnh táo lại. Mất đi khí lực ở trong nháy mắt lại đã trở lại. Nàng vội vàng lau ánh mắt đi trong phòng tắm giặt sạch một phen mặt. Mở ra môn tiểu tử kia đang muốn gõ cửa thủ liền chụp không, sửng sốt một chút. Nàng ngồi xổm xuống ôm hắn mập mạp eo nhỏ thân hắn khuôn mặt hắn đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn nhi. Sau đó tiểu tử kia lập tức sẽ thân trở về, đặc biệt ngoan. Mẹ bánh bao ăn bánh bao, mẹ làm thật đáng yêu bánh bao, thực vội tiểu dạng từ tựa hồ sợ ai đem hắn bánh bao cấp ăn. Viên Mộng một tay lấy hắn ôm lấy đến, cười đỉnh hắn tiểu bộ ngực. Tốt lắm, chúng ta xuất phát ăn bánh bao, ha ha. Tiểu béo cánh tay vươn đi, xiêm áo một cái xuất phát tư thế, chính mình lại khanh khách vui vẻ. Hạnh Nhược Thủy cùng Ưng Trường không cái gì cũng chưa nói, tựa hồ không thấy ra Viên Mộng có đã khóc dường như. Hạnh Nhược Thủy chuyên môn cấp tiểu Phúc An làm động vật bánh bao, lại cấp đại nhân làm bình thường tiểu lung bao, còn có cháo. Đến, Viên Mộng ăn cháo. Cảm ơn, mẹ của ta đâu? Tiểu tử kia cắn hắn bọc nhỏ tử còn không quên tranh thủ hắn cháo. Còn bà nó thanh âm, sốt ruột tiểu biểu tình, đem mọi người đều chọc cười. Hạnh Nhược Thủy vội vàng cho hắn trang, được đến hắn một tiếng nhu thuận cảm ơn. Nàng lại nhìn thượng tá cùng Viên Mộng đề nghị hôm nay mang tiểu tử kia đi chơi. Mùa hè có chút nóng, như vậy đi chúng ta để cho lập tức xuất môn, buổi sáng ở chơi trò chơi viên ngoạn, buổi chiều dẫn hắn nhìn điện ảnh cái gì. Ta không có gì ý kiến, ngươi hỏi Viên Mộng đi. Ưng Trường không luôn luôn là vợ định đoạt, hắn cho tới bây giờ cũng chưa ý kiến. Viên Mộng cười cười, ta cũng không ý kiến. Hạnh Nhược Thủy giải quyết dứt khoát. Vậy như vậy định rồi, để cho chúng ta đi trước mua một bộ thân từ trang. Ăn qua bữa sáng, một nhà tứ khẩu liền xuất phát. Thượng tá Hãn Mã không ở nhà, người một nhà đành phải đánh xuất môn. Đi trước lần trước mua thân từ trang phục điếm mua quần áo. Kết quả mua quần áo thời điểm còn náo loạn cái tiểu bất khoái. Chủ yếu là thân từ trang đều là một nhà ba người, nhiều nhất là đứa nhỏ có hai kiện. Bọn họ muốn hai kiện mẹ, người ta không có. Cuối cùng sẽ hai bộ giống nhau như đúc hai cái mẹ mới đều mặc vào. Ở mua quần áo thời điểm, Hạnh Nhược Thủy nhớ tới, nàng còn không có cấp bội thi tiểu bảo bảo mua đáng yêu quần lót phục đâu. Phía trước bởi vì không biết là nam hài vẫn là cô gái, cho nên mua mấy bộ cái loại này mới sinh trẻ con mặc. Hiện tại biết là cái tiểu tử, là có thể mua khóc khóc quần áo. Bởi vì là cuối tuần, chơi trò chơi trong vườn nhân còn không thiếu. Lại là mùa hè, mọi người đều vội vàng buổi sáng xuất môn. Chơi trò chơi viên là nhi đồng thiên địa tự nhiên là ưng Phúc An tiểu bằng hữu định đoạt. Hắn nói ngoạn người nào liền ngoạn người nào, hắn nói muốn ai bồi hắn ngoạn vậy ai bồi hắn ngoạn. Muốn thế nào được cái đó, tiểu bằng hữu miễn bàn nhiều như bức hò hét, nói chuyện thanh âm đều cao không ít. Ngoạn chạm vào xe thời điểm, tiểu tử kia tuổi thân cao không phù hợp yêu cầu, vì thế tiểu béo vung tay lên, yêu cầu mẹ cùng mẹ tề ra trận. Khóc chuyện audio.com, này không ưng trường không khiến cho hắn cưỡi ở chính mình trên cổ, vì trên chiến trường hai nữ nhân ủng hộ cố lên. Tiểu béo thủ dùng sức vỗ tay, thân thể xoay a cạc cạc nhạc. Liền ngay cả ưng trường không cũng bị hắn đậu nhịn không được gợi lên khóe miệng, làm cho bốn phía liên can mẹ nhìn xem trong mắt mạo tâm tâm. Hạnh Nhược Thủy cùng Viên Mộng theo trên chiến trường xuống dưới, hai người nhất tề chạy tới. Mẹ lợi hại không? Lợi hại, lớn tiếng trả lời, vỗ tay. Kia mẹ lợi hại không? Lợi hại, lớn tiếng trả lời, vỗ tay. Hạnh Nhược Thủy cùng Viên Mộng nghịch ngợm liếc nhau, hỏi. Kia mẹ lợi hại vẫn là mẹ lợi hại. Ưng Phúc An tiểu bằng hữu liền khó khăn, nhướng mày lên, ừ ân nửa ngày, đột nhiên liền kêu. Đều lợi hại, tựa hồ cảm thấy này đáp án thực không sai, chính hắn còn phải ý, nhìn hắn kia đắc ý tiểu dạng nhi, mọi người đều ha ha nở nụ cười. Theo chơi trò chơi trong vườn đi ra, sẽ ăn cơm chưa, muốn đi địa phương sẽ không dùng đoán, KFC đại thúc. Này hội, hắn chính tay trái chân gà tay phải khoai điều ăn chính nhạc đâu. Nhìn hắn kia mỹ mỹ biểu tình, giống như đây là trên thế giới tốt nhất ăn gì đó dường như. Ba cái đại nhân cũng không thích loại này du tạc đồ ăn không tốt cho sức khỏe cho nên lựa chọn là phần món ăn đồ ăn. Bất quá nơi này đồ ăn quả thật không được tốt lắm, hai nữ nhân còn có thể chấp nhận ăn, thượng tá liền đáng thương. Hạnh Nhược Thủy bỏ chạy đến cách vách tiệm fast food cho hắn đánh một phần đánh fast food. Bọn họ tọa địa phương là góc vừa muốn rất nhiều KFC đại thúc gì đó cho nên thật không có bởi vì mang bên ngoài thực phẩm mà bị nói. Thượng tá thế này mới ăn một cái cơm no. Theo KFC đi ra, ba người liền đánh thẳng đến rạp chiếu phim. Tối hôm qua đã muốn tra quá, lúc này có phim hoạt hình. Băng Hà Thế Kỷ 3, thích hợp tiểu tử kia xem, vẫn là 3D hiệu quả. Tiểu tử kia xem phim khi rất giống như vậy một hồi sự, chỉ cần hướng kia ngồi xuống, hắn sẽ nhìn xem thực chuyên chú. Mặc kệ mặt trên phóng là đã lớn phiến vẫn là phim hoạt hình, hắn đều có thể nhìn xem mùi ngon. Đương nhiên, xem phim hoạt hình trong lời nói có thể nghe được hắn vịt con giường như tiếng cười. Lần này cũng là giống nhau, mang theo cái 3D ánh mắt giống cái tiểu hắc xã hội dường như, đem hai cái mẹ đều cấp cười nhuyễn. Điện ảnh ngay từ đầu, hắn liền đoan đoan chính chính ngồi ở kia, hết sức chăm chú nhìn màn hình lớn. Chỉ chốc lát chợt nghe đến vịt con giường như cạc cạc vui vẻ. Trong bóng đêm, ba cái đại nhân các hữu bất đồng tâm tình, nhưng đều bởi vì cảm nhận được đứa nhỏ thoải mái mà thỉnh thoảng lại gợi lên khóe miệng. Theo rạp chiếu phim đi ra, đã muốn là tứ điểm hơn. Kế tiếp đi nơi nào, nhất thời cũng không có chú ý, nếu không đi điện ngoạn thành. Bên trong chơi trò chơi viên, lại nhìn một hồi điện ảnh, cuối cùng là Hạnh Nhược Thủy đưa ra ý kiến, chúng ta lại đi ăn một lần tiệc đứng đi. Nơi đó có cái gì ăn cũng có biểu diễn, ăn uống no đủ đi ra chính là buổi tối, trở về gột rửa ngủ. Vì thế, một hàng bốn người lại chuyển chiến đi Amazon tiệc đứng thính. Vừa vặn giữa trưa thời điểm cũng chưa ăn được, buổi tối xem như thêm cơm. Viên Mộng biết ly biệt sắp tới, Hạnh Nhược Thủy luyến tiếp tiểu tử kia cho nên vẫn làm cho nàng tới chiếu cố tiểu Phúc An, chính mình cũng không nhúng tay. Giờ này khắc này, nàng thực cảm kích lúc trước Nhược Thủy vì làm cho nàng nhận thức tiểu Phúc An mà nói lời nói nặng. Góc chuyện audio.com, nếu không phải đứa nhỏ chống đỡ, nàng có đôi khi cũng không biết như thế nào sống sót. Mất đi khải cánh thương, rất đau cho dù nhiều như vậy năm, như trước đau đắc đượng là muốn chết đi. Thượng tá cầm máy chụp ảnh, răng rắc cấp mẫu từ hai chụp ảnh, muốn cho nàng ở tiểu tử kia sau khi rời khỏi cũng có thể nhiều nhìn xem. Màn ảnh Lý Mẫu từ đầu dán đầu, đối với màn ảnh ngây ngốc cười, còn so với thắng lợi thủ thế. Một lớn một nhỏ hai khuôn mặt không giống, nhưng tản ra đặc hơn mẫu từ tình. Răng rắc hé ra, mẫu từ hai quyệt miệng, muốn hôn không thân, ánh mắt còn tà tà nghễ màn ảnh. Răng rắc hé ra, mẫu tử hai dương miệng rộng ba tranh nhau cắn trung gian kia khối thịt nướng, biểu tình đặc biệt khôi hài. Răng rắc hé ra con đầy mỡ ngấy miệng bẹp thân ở mẫu thân trên mặt mẫu thân giống như ghét bỏ biểu tình nhưng giấu không được ý cười. Thượng tá một bên ấn mo môn, một bên cảm tạ hiện tại không phải cái loại này đứa ngốc máy chụp ảnh, nếu không không mấy chương liền xong đời. Cuối cùng máy chụp ảnh bên trong, tràn đầy đều là mẫu tử trong lúc đó nồng tình thời khắc. Chỉ nhìn ảnh chụp giống nhau có thể nghe được bọn họ tiếng cười cuốn hút cho nhân. Theo tiệc đứng thính đi ra, một đám bụng ăn lưu viên. Vì thế bàn tay to nắm tay nhỏ bé, chậm rãi tản bộ về nhà. Viên Mộng cùng Ưng Trường không đều biết nói Nhược Thủy hận không thể một ngày có thể sinh ra 48 giờ đến, cho nên tuy rằng Viên Mộng đã muốn mệt mỏi, nhưng là đồng ý nàng đi trở về đi đề nghị. Bọn họ hai đi ở mặt sau, mẫu tử hai ở phía trước nắm thủ, một bên sờ sờ bụng vừa nói. Trời đã tối rồi, ngọn đèn chiếu sáng này không tính phồn hoa thành thị. Không có đều là thị ban đêm xa hoa trụy lạc cũng là một cái thực thích hợp cuộc sống địa phương. Đèn đường đem bọn họ bóng dáng kéo lão dài, ở ngày mùa hè ban đêm, trước mắt chuyên thuộc loại bọn họ thoải mái trí nhớ. Tiểu tử kia chơi một ngày, hai điều tiểu thối đã muốn mệt mỏi. Đi rồi không bao lâu, bước đi bất động, Hạnh Nhược Thủy cúi gập thắt lưng, đem hắn lưng ở tại trên lưng. Tiểu tử kia tự giác ôm lấy của nàng cổ, ở của nàng trên lưng y y nha nha nói xong. Tiểu béo thủ còn vũ đến động đi cố gắng muốn cho đại nhân hiểu được hắn muốn nói gì đó. Nói xong, liền ghé vào của nàng trên lưng, đang ngủ. Hạnh Nhược Thủy thả chậm cước bộ cũng không nói, liền như vậy cõng hắn chậm rãi đi ở về nhà trên đường. Ưng Trường không cùng Viên Mộng ở phía sau đi theo cũng đều không hé răng, chính là nhìn mẫu tử hai bóng dáng. Ngẫu nhiên có đường nhân trải qua cảm thấy này một màn có chút là lạ. Nhưng là nhìn, lại cảm thấy dị thường ấm áp. Cuối cùng Mạc Danh Kỳ diệu lắc đầu, đi rồi. Về nhà Lý, đã muốn là 9 giờ hơn. Hạnh Nhược Thủy làm cho Ưng Trường không hỗ trợ đem tiểu tử kia theo trên lưng ôm xuống dưới, nàng ôm hắn vào phòng tắm, thật cẩn thận ở không cứu tình huống của hắn hạ cho hắn giặt sạch một cái thơm ngào ngạt tắm. Viên Mộng gì đó không nhiều lắm, tiểu tử kia quần áo cái gì cũng là chọn trước ký đi qua. Này món đồ chơi cái gì, bởi vì còn không có yên ổn xuống dưới, tắc trước đặt ở bên này. Ưng Trường không tìm một cái tiểu hành lý thương, đem mẫu tử hai tắm rửa dùng là quần áo cấp cất vào đi. Về phần tiền cùng giấy chứng nhận tắc đặt ở Viên Mộng tùy thân mang một cái bọc nhỏ trong bao. Cuối cùng Ưng Trường không cho Viên Mộng hé ra tạp. Gocchuyenaudio.com, này ta không thể muốn, Viên Mộng vội vàng đẩy. Năm đó khải cánh này trợ cấp kim ta còn tồn, cho nên thật sự không cần. Cầm đi, này không phải ta đưa cho ngươi, là mấy năm nay ra ra bà nội còn có trong nhà thân thích cấp tiểu Phúc An tiêu vặt tiền còn có tiền mừng tuổi. Chúng ta vốn tưởng tồn cấp tiểu Phúc An đọc sách dùng là, nó là thuộc loại tiểu Phúc An, không phải chúng ta đưa cho ngươi. Cầm đi, này không phải tiền vấn đề, mà là mọi người đối tiểu từ kia yêu, hiểu chưa? Viên Mộng một hồi lâu mới tiếp nhận đến, trong mắt ướt át một mảnh. Cảm ơn các ngươi, ta cũng không biết nói cái gì mới tốt. Vậy cái gì đều không cần nói, hắn là con của chúng ta làm cái gì đều là hẳn là. Chỉ cần các ngươi ở bên kia quá hảo, đối với chúng ta mà nói là đủ rồi. Hội, nhất định hội. Viên Mộng nghẹn ngào nói không ra lời. Mật mã là XXXXXX. Ưng Trường không tránh ra, đem không gian lưu cho nàng, biết nàng cần im lặng. Vào phòng tắm, nhìn đến Nhược Thủy đang ở tinh tế thay tiểu tử kia tắm rửa. Hắn ở bên cạnh ngồi xổm xuống, lặng lặng nhìn, không nói lời nào. Cô nàng vẻ mặt thực chuyên chú, giống nhau làm là nhất kiện rất trọng yếu thậm chí thực thần thánh chuyện tình. Ưng Trường không nghĩ đến nàng khóc chờ nàng tẩy xong rồi ngẩng đầu, mới phát hiện nàng không khóc. Hắn sợ run một chút nghe được nàng nói, kỳ thật không có gì, chỉ cần hắn hảo, tại đây cái giao thông phát đạt niên kỳ đại, điểm ấy khoảng cách tính cái gì, đúng không? Ưng Trường không thân thủ, vỗ về của nàng phát chỉ lên tiếng, chưa nói cái gì. Ban đêm tiểu tử kia vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau ngủ. Viên Mộng là ngày hôm sau buổi sáng máy bay, như vậy từ đến thành phố T mới buổi chiều, sẽ không hội đen tuyền hành động không có phương tiện. Cho nên ngày hôm sau, Hạnh Nhược Thủy liền sớm đứng lên cho bọn hắn làm bữa sáng. Làm là bánh chẻo, nhưng không phải bình thường hình dạng, mà là phảng xa huyện ăn vặt bánh chẻo, làm được nho nhỏ đặc biệt đáng yêu. Đứa nhỏ còn không hiểu được ly biệt, đại nhân cũng không tưởng hắn hiểu được, cho nên bữa sáng trên bàn vẫn như cũ nghe được hắn con vịt dường như cạc cạc thanh. Ly biệt sầu não, bị hòa tan, muốn ngoan ngoãn nghe mẹ nói, nếu biết tiểu Phúc An không nghe lời, cần phải đánh đòn Nga. Hạnh Nhược Thủy thân thủ sờ sờ hắn tiểu mông, tiểu tử kia liền ôm trốn được viên mộng sau lưng, khanh khách cười. Một đường cẩn thận, chúng ta chờ ngươi điện thoại. Hạnh Nhược Thủy thân thủ cùng viên mộng ôm nhau, hốc mắt ướt át đứng lên. Ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Viên mộng nước mắt cũng đã ươn ướt. Vô luận khi nào thì, mặc kệ khoảng cách chừng, ly biệt luôn sầu não. Mãi cho đến bọn họ vào an kiểm, Hạnh Nhược Thủy đều không có khóc. Thẳng đến máy bay cất cánh, nhìn máy bay xẹt qua thiên không, nàng rốt cục nhào vào Ưng Trường Không trong lòng, thống thống khoái khoái rớt một hồi nước mắt. Ưng Trường Không lẳng lặng ôm nàng, nhâm nàng khóc cái đủ. Về nhà Lý Tổng cảm thấy làm sao đều trống rỗng, làm cái gì đều đề không dậy nổi hứng thú. Trong phòng im lặng, một chút thanh âm cũng không có, liên quan trong lòng cũng im ắng trống rỗng. Hạnh Nhược Thủy ủ rũ hoa ở Ưng Trường Không trong lòng, không yên lòng nhìn tivi. Nhìn một cái nhiều giờ, bên trong bá cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Cả người trình tinh thần tự do trạng thái. Đàm Bội Thi đã muốn xuất viện đi, chúng ta đi nhìn xem tiểu bảo bảo. Góc chuyện audio.com, Ưng Trường Không ôm nàng, đưa ra có thể làm đề nghị. Hạnh Nhược Thủy theo hắn trong lòng nhảy dựng lên, hai tay vỗ. Đúng Nga, thiếu chút nữa đã quên. Đi một chút đi, chúng ta đi xem tiểu bảo bối. Vội vàng việc lôi kéo hắn sẽ đi ra cửa. Hai người đi trước trên đường, cấp tiểu bảo bối mua quần áo, nước tiểu không ẩm ướt, sữa bột chờ này nọ, bao lớn bao nhỏ, mang theo đi. May mắn đánh, nếu không thế nào cũng phải linh choáng váng không thể. Hạnh Nhược Thủy đồng học, ngươi đây là muốn đem nhà của ta cấp nhồi vào sao? Nhất mở cửa, Đàm Bội Thi nhìn đến nhiều như vậy này nọ cũng trợn tròn mắt. Hạnh Nhược Thủy ha ha ngây ngô cười, ta cũng không biết một cái không cẩn thận liền mua nhiều như vậy. Của ta con nuôi đâu? Con nuôi, ngươi mẹ nuôi đến xem ngươi. Nói xong, liền hướng trẻ con phòng đánh tới. Đàm Bội Thi làm cho Phó Bồi Cương đem này nọ cấp thu hào, nhìn Ưng Trường Không nói. Đội trưởng, ngươi chạy nhanh làm cho Nhược Thủy sinh một cái đi, nàng tịch mịch. Viên Mộng mang theo tiểu tử kia rời đi chuyện tình, làm hảo tìm muội Đàm Bội Thi là biết đến. Ta biết, Ưng Trường Không nghe trẻ con trong phòng cùng đứa nhỏ nói chuyện thanh âm, gật gật đầu. Sau đó thông đồng Phó Bồi Cương xuống lầu thương lượng tùy quân chuyện tình đi. Tiểu khu mỗ khỏa đại thụ hạ, hai nam nhân ngồi trên chiếu. Ưng Trường Không rút ra yên, đệ một cây cấp Phó Bồi Cương, nào biết hắn khoát tay. Không rút, Bội Thi mang thai thời điểm sẽ không rất dám chịu, sau lại liền giới. Muốn nam nhân cai thuốc hữu hiệu nhất biện pháp chính là có đứa nhỏ, hắn không thể không giới. Ưng Trường Không khoát khửu tay liền cho hắn một chút, sắt các ta này khoe khoang đâu. Bất quá, Nhược Thủy thực mang thai, hắn cũng sẽ cai thuốc. Phó Bồi Cương a miệng ngây ngô cười. Đội trưởng, tựa như lão bà của ta nói, ngươi cũng chạy nhanh cùng Nhược Thủy sinh một cái đi. Có đứa nhỏ, nàng sẽ không tịch mịch, chúng ta không ở nhà, có đứa nhỏ cùng nàng, kia cũng tốt a. Trước kia Phúc An ở, nàng nấu cơm có người cổ động, nói chuyện cũng có cái đứa nhỏ y y nha nha đáp lời. Hiện tại tiểu Phúc An không ở nhà, lại trụ lớn như vậy biệt thự, Nhược Thủy khẳng định thực tịch mịch. Ta biết, Ưng Trường Không mày đánh một cái đại kết. Hắn làm sao không nghĩ, nhưng là toát ra cái cổ tranh đến, chọc rất nhiều chuyện phiền toái tình. Hắn đem phiền toái cấp giải quyết mới có thể yên tâm làm cho Nhược Thủy mang thai. Uy tưởng không nghĩ tới cho ngươi lão bà tùy quân. Nghĩ tới, rất sớm đã nghĩ quá. Phó Bồi Cương thành thật công đạo, nhưng là Bội Thi có nàng thích công tác nếu tùy quân sẽ không biện pháp làm cho nên sau lại liền các hạ. Nếu tùy quân, liền thật sự quá thượng lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi ngày, ai không tưởng đâu. Ưng Trường Không phun ra một ngụm xương khói, mị mắt. Ta cũng tưởng, tựa như ngươi nói, về sau nàng một người ở nhà, rất tịch mịch. Hơn nữa ta cũng tổng lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, vẫn là đặt ở bên người an tâm hơn. Chờ ta kết hôn, cùng nhau khuyên các nàng tìm muội hai tùy quân đi. Hảo, chỉ cần các nàng trong đó một cái đồng ý, một cái khác liền khẳng định cùng giải quyết ý các nàng tìm muội hai ai cũng không muốn với ai xa. Đúng vậy, cho nên, hắn chạy nhanh lôi kéo nàng đem kết hôn chứng cấp làm. Đầu tiên, sẽ giải quyết cổ tranh vấn đề, hắn không thể làm cho này nữ nhân trở thành bọn họ cuộc sống lý một viên không chừng khi bom. Góc chuyện audio.com, lại trầm mặc một hồi, Ưng Trường Không đạp Phó Bồi Cương một chút nghĩ hắn hỏi. Thế nào, làm ba ba cảm giác như thế nào? Phó Bồi Cương miệng lập tức liền a đến lỗ tai đi. Một chữ thích, hai chữ thực thích, ba chữ quá sung sướng, bốn chữ thật sự thực thích, năm chữ a, Ưng Trường Không hung hăng một cước đá ra đi, hắn liền nhảy dựng lên chạy. Nhìn hắn còn a miệng, đều hợp không hơn bộ dáng, Ưng Trường Không còn có chút buồn bực. Tốt xấu hắn là đại ca cư nhiên làm cho Phó Bồi Cương cấp giành trước. Dựa vào, ở thời gian thượng chậm nhất định phải ở số lượng thượng thắng hắn. Hắn cùng Nhược Thủy muốn sinh một đôi song bào thai. Thượng tá hung hăng trừ một ngụm yên, căm giận ở trong lòng hạ quyết tâm. Bọn họ nhất định phải sinh song bào thai. Cảm tình hắn hoàn toàn đem thưởng thức cấp đã quên, đây là hắn có thể quyết định sao? Hạnh Nhược Thủy ghé vào nôi biên, nhìn bên trong năm tiểu tử kia. Nho nhỏ đầu, nho nhỏ khuôn mặt, nho nhỏ thân thể, nho nhỏ thủ, nho nhỏ chân. Cái gì đều nho nhỏ, nhìn đặc biệt đáng yêu. Vươn một cây ngón tay, hắn sẽ bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn như nhất long hé ra, như là muốn nói nói. Đàm Bội Thi theo trên giường đứng lên, ở ghế ngồi hạ, nhìn bọn họ. Thế nào, cũng tưởng sinh một cái đi. Ân, Hạnh Nhược Thủy lên tiếng, ánh mắt vẫn là nhìn tiểu bảo bảo, trong mắt có chút ảm đạm. Nếu không phải cổ tranh ngăn trở, bọn họ đã muốn kết hôn, hiện tại chỉ sợ đã muốn hoài thượng đi. Chính là thiên không theo nhân nguyện, ở thời khắc mấu chốt này chán ghét nữ nhân đã trở lại, còn tại bọn họ trung gian chặn ngang một cước. Bội Thi, có đôi khi ta thật sự rất muốn tức giận, bắt được nhà của ta thượng tá hào hào mà mắng hắn một chút. Hoặc là bắt lấy cái kia nữ nhân, hung hăng tấu nàng một chút. Nhưng là ta cái gì cũng không có thể làm, ta biết này không phải thượng tá lỗi. Muốn nói sai, lúc trước ta cùng Thương Duy ngã trong lúc đó càng khúc mắc hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì. Ta biết rõ sai là cổ tranh, cũng không có thể tấu nàng, cũng không có biện pháp làm cho nàng buông tay. Có đôi khi ta an ủi chính mình nói không có gì, nhưng có đôi khi thật sự đến mức rất khó chịu. Nói xong, của nàng thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Phúc An cùng Viên Mộng rời đi, trong lòng nàng còn sầu não. Nay lại nhắc tới này tối đáng ghét chuyện tình, nàng liền nhịn không được. Ta nhịn không được tưởng ta rốt cuộc làm sai cái gì, như thế nào luôn bên này vừa mới bình phục bên kia cuộn sóng lại khởi. Đàm Bội Thi nắm ở của nàng đầu, làm cho nàng ghé vào chính mình đầu gối thượng, vuốt ve của nàng phát. Trong lòng cũng khó chịu, Nhược Thủy đã muốn ăn thiệt nhiều khổ, ông trời lại luôn khó xử nàng. Nhược Thủy, đừng như vậy, đây đều là việc nhỏ, không có gì cùng lắm thì. Người đã quên, khi đó chúng ta nghĩ đến bọn họ hy sinh vì nhiệm vụ, trong lòng ý tưởng nhiều đơn giản a, chỉ cần bọn họ còn sống đã trở lại, cái khác hết thảy cũng không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Cổ tranh chuyện tình mặc dù có điểm phiền toái, nhưng nàng có thể nhấc lên nhiều sóng gió. Đội trưởng hắn tâm là hướng về của ngươi, chính hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tiểu Phúc An bọn họ ly khai, ngươi nếu không nghĩ một người ngốc sẽ nhà chúng ta trụ đi. Chúng ta cùng nhau mang tiểu bảo bảo, nhìn hắn một chút lớn lên, được không? Gocchuyenaudio.com Hạnh Nhược Thủy không hé răng, cắn môi gật gật đầu, cố gắng khống chế được chính mình cảm xúc. Ta tin tưởng, sự tình rất nhanh có thể giải quyết. Đến lúc đó các ngươi kết hôn, mang thai, ngày sẽ giống phi giống nhau ở quá. Chẳng sợ ngươi một người ở nhà, ngươi cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch bởi vì các ngươi đứa nhỏ ở của ngươi trong bụng, hắn ở cùng ngươi đâu. Cái kia thời điểm a, ngươi nên cái gì đều lười tưởng, chính là mỗi ngày cảm thụ được đứa nhỏ tồn tại, chờ đợi hắn đi vào thế giới này thường. Ta biết đến, có thể là Phúc An cùng Viên Mộng vừa mới rời đi, trong lòng ta luyến tiếc bọn họ cho nên chuyện bé xé ra to. Cuộc sống luôn luôn như vậy khúc chiết nhưng chung quy gặp qua đi. Hạnh Nhược Thủy ghé vào của nàng đầu gối thượng nhỏ giọng đáp lời. Trong lòng hiểu được này thật đúng là không phải cái gì đại sự tình, bất quá là nàng tâm tình không tốt thôi. So với ba mẹ qua đời Thương Duy ngã nhốt, so với nghĩ lầm Trường Không mất thống khổ, này thật sự không tính cái gì. Cổ tranh lại lợi hại của nàng thượng tá cũng không phải một cái chỉ biết nhường nhịn nhân, tổng hội giải quyết. Hạnh Nhược Thủy bình phục cảm xúc vẫn như cũ ghé vào nàng trên đùi, không có đứng lên. Bội Thi, nếu không ngươi mang theo Đàm mẹ cùng tiểu tử kia đi nhà chúng ta trụ tốt lắm, nhà chúng ta đủ đại. Một người trụ lớn như vậy địa phương, quang tưởng liền cảm thấy tịch mịch. Nếu sớm hơn trước kia, nàng chỉ sợ còn có thể sợ hãi không dám một người ở trong phòng ngốc. Ở Thương gia đại trạch tránh ở ổ chăn lý lạnh run trí nhớ, đều còn tại trong đầu. Ta là không có gì vấn đề. Đàm Bội Thi nói xong tiếp đến của nàng bên tai cười đến thập phần ái muội. Ta chỉ sợ đội trưởng thật vất vả trở về thời điểm các ngươi không có phương tiện. Vốn các ngươi có thể theo vừa vào cửa liền phát lại đây cắn cùng một chỗ, kết quả muốn trốn trở về phòng lý còn muốn tìm lý do. Vốn các ngươi tưởng ở sofa làm ngay tại sofa làm, tưởng ở phòng bếp ngay tại phòng bếp làm, kết quả. Không đợi nàng nói xong, Hạnh Nhược Thủy liền hung hăng kháp nàng một chút. Đàm Bội Thi chú ý giáo dục ngươi, con đang nghe rất. Đàm Bội Thi vui cười, yên tâm, hắn còn nghe không hiểu. Hạnh Nhược Thủy chừng nàng liếc mắt một cái, chuyển hướng Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bối, nhìn xem, mẹ ngươi nhiều phá hư nha. Về sau nghe mẹ nuôi nói, không cần để ý này già mà không kính thân mẹ. Ta làm sao già mà không kính, toàn thân cao thấp, tiết thẹn quá thành giận liền chửi bới của ta danh dự. Hạnh Nhược Thủy đấu đấu, nhớ tới cái vấn đề. Bội Thi Tiểu Bảo Bảo tên định rồi sao? Còn không có sinh ra ngay tại thảo luận đứa nhỏ tên, nhưng là vẫn cũng không định ra đến. Định rồi, Phó Bồi Cương Thủ, nhủ danh kêu Nhạc Nhạc, đại danh kêu Phó Lăng Vân, thủ chí khí ngút trời ý tứ. Rất tốt, Tiểu Nhạc Nhạc có nghe hay không? Hạnh Nhược Thủy vươn tay, thật cẩn thận đụng vào đứa nhỏ vô cùng mịn màng da thịt. Hai nữ nhân đùa đứa nhỏ, không có chú ý tới đi ra ngoài nam nhân khi nào thì đã muốn đã trở lại. Đang đứng ở cửa yên lặng nhìn các nàng, trong mắt tình thâm như hài. Hạnh Nhược Thủy bọn họ vẫn đợi cho buổi tối, giúp đỡ làm bữa tối ăn xong rồi mới rời đi. Trên đường, nhận được Viên Mộng điện thoại cho bọn hắn báo bình an. Đi rồi một khoảng cách, thượng tá đột nhiên ngồi xổm xuống. Vợ ta cõng ngươi, góc chuyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy đang muốn cao hứng nằm úp sấp đi lên, nhớ tới hắn thương. Không được ngươi bị thương, lần sau cho ngươi vẫn cõng ta về nhà. Không có việc gì, điểm ấy thương, lưng vợ khẳng định không thành vấn đề. Thương đã muốn tốt hơn nhiều, hắn không như vậy yếu ớt. Nhược Thủy vừa gầy, không bao nhiêu sức nặng, Hạnh Nhược Thủy đem hắn kéo đến, ôm hắn cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười. Còn nhiều thời gian, về sau không chỉ có cho ngươi lưng ta, còn muốn cùng nhau đem con của chúng ta lưng đứng lên. Nếu lưng bất động, hừ hừ, lưng động, sinh một đôi song bào thai đi ta lưng động. Thượng tá còn nhớ muốn sinh hai cái thắng quá Phó Bồi Cương. Hạnh Nhược Thủy kháp hắn một chút, thượng tá ta nói ngươi sinh vật khẳng định không học giỏi. Này sinh nam sinh nữ, một cái vẫn là song bào thai, ngươi cho là nói sinh ra được có thể sinh. Chúng ta trước hết nghĩ cố gắng mộng đẹp tựu thành thực. Ta vận khí luôn luôn tốt lắm, từng trường không đối chính mình vận khí rất tin tưởng, từ nhỏ đến lớn, hắn đều có thể giấc mộng trở thành sự thật. Ngươi vận khí thật tốt như vậy. Ta vận khí không tốt có thể gặp gỡ ngươi sao? Đây là hắn đời này tốt nhất vận khí. Lại ăn vụng mật đường, miệng thực ngọt. Làm sao vậy? Hạnh Nhược Thủy phát hiện thượng tá đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Nói vừa hỏi ra đến, nàng cũng ý thức được không đúng. Có nguy hiểm, cách chương.